Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phần 221. Đến nỗi Tào Miểu có thể hay không tiếp thu, vậy không ở đào viện trưởng suy xét trong phạm vi. Đừng tưởng rằng người thành thật liền sẽ không tính toán thiệt hơn. Nàng chỉ là không nghĩ ở cùng người ở chung thời điểm quá mức tâm cơ. Thật muốn là chơi khởi nội tâm tới. Một cái hơn 60 tuổi kiến thức rộng rãi lão nhân ra chẳng lẽ còn so ra kém 20 mấy tuổi. Tiểu tử sao, đào viện trưởng chỉ là dùng thân phận áp người, là có thể đem Tào Miểu áp nói không ra lời. Nhìn một đại ba người đầy mặt kinh ngạc nhìn nàng, đào viện trưởng cười tủm tỉm mở miệng. Các ngươi không cần luôn là cho rằng ta là lạm người tốt. Liền tính ta thật sự đau lòng Tào Miểu đứa nhỏ này. Cũng không đến mức đem như vậy cái không ổn định nhân tố đặt ở tiểu mộ bên người hại hắn, phía. Trước đào viện trưởng xác thật rất muốn làm Tào Miểu tiến tống ký huấn luyện trường học học một môn tay nghề, nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, nếu chính nàng đều biết Tào Miểu phẩm tính khả năng có chút vấn đề. Vì cái gì hiếu thắng câu tống đạo chăn đem người nhận lấy? Lại nói có thể học trù nghệ lại không chỉ là tống ký học đồ huấn luyện trường học. Tống ký phía dưới còn có rất nhiều hợp tác liên hệ phương. Nếu Tào Miểu thật sự muốn học trù nghệ, còn có thể lựa chọn những cái đó liên hệ đầu bếp trường học. Chờ học ra thật bản lĩnh tới, lại đi tống ký khảo hạch cũng đúng a. Đào viện trưởng sở dĩ sẽ làm Tào Miểu phụ trách đưa cơm chuyện này nhi. Cũng là tưởng ma ma Tào Miểu tính tình, làm hắn đừng học như vậy nóng này. Nếu Tào Miểu thật sửa hảo, tương lai đem cơm hộp này một quán sinh ý giao cho Tào Miểu xử lý. Cũng không phải không được, cha mẹ chi ái tử, tắc phì này kế sâu xa. Có thể nói đào viện trưởng xác thật giúp Tào Miểu nghĩ kỹ rồi sau này chiêu số. Nếu Tào Miểu có thể thành thật kiên định mà làm xuống dưới. Liền tính không có đại phú đại quý, tiểu phú thức ăn cũng là nhất định, nhưng Tào Miểu trời sinh liền không phải một cái thành thật kiên định mà người. Vào lúc ban đêm, nghe được đào viện trưởng an bài sau, Tào Miểu ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng là thực bực bội. Hắn cảm thấy đào viện trưởng cũng khinh thường hắn, đều là cùng cái cô nhi viện ra tới, dựa vào cái gì đào mộ có thể đương đại lão bản đại minh tinh. Hắn phải đương đưa cơm tiểu đệ, nhưng là Tào Miểu người này, bất luận trong lòng có bao nhiêu bất mãn, mặt nhi đều sẽ không biểu hiện ra ngoài, không những sẽ không biểu hiện ra ngoài, còn đặc biệt mang ơn đội nghĩa cùng đào viện trưởng nói lời cảm tạ. Nhưng mà đào viện trưởng cũng là hơn 60 tuổi người. Liền tính không biết nhìn người. Nhà mình hài tử cái gì tính nết nàng vẫn là rõ ràng. Tào Miểu rời đi cô nhi viện lâu như vậy. Tính tình nhưng thật ra không như thế nào biến. Nhìn Tào Miểu bộ dáng này. Đào viện trưởng không cầm nhớ tới Mạnh Tề phía trước nói giỡn khi lời nói. Hắn nói Tào Miểu loại người này. Vừa thấy chính là sau đầu sinh phản cốt tiểu vương bát đàn. Trời sinh bụng dạ hẹp hòi ghen ghét tâm trọng, nên sẽ không bởi vì ghen ghét đào mộ, liền ở đưa cơm thời điểm hướng cơm hộp đầu độc đi. Đào viện trưởng phía trước còn cười Mạnh Tề thật sẽ nói giỡn. Chính là nhìn Tào Miểu hiện tại trạng thái, đào viện trưởng lại không dám khẳng định, đào viện trưởng là người tốt. Lại cũng kiến thức hơn người tâm nhất tham lam vô độ đê tiện ác độc kia một mặt. Nàng cũng không dám bảo đảm Tào Miểu rốt cuộc sẽ làm ra sự tình gì tới. Xuất phát từ người bản tính, đào viện trưởng không muốn đem Tào Miểu nghiền ngẫm quá xấu. Nhưng cũng không nghĩ bởi vì nàng nhất thời mềm lòng, làm tống ký cùng đào mộ chịu trách nhiệm nguy hiểm mần đi, ngươi nếu là không muốn đưa cơm. Cũng có thể lưu tại trong tiệm hỗ trợ xử lý sinh ý. Ta đem lấy tiền ghi sổ sự tình giao cho ngươi. Ngươi xem thế nào? Đào viện trưởng trầm ngâm một lát, vẫn là sửa lời nói. Còn có thể thế nào? Tào Miểu hồi kinh là muốn ôm đào mộ đùi. Đáng tiếc đào mộ không phản ứng hắn. Đào viện trưởng lại lấy loại này việc vặt tống cổ hắn. Tào Miểu đương nhiên không vui. Một cái bán cơm hộp tiểu tiệm cơm. Liền tính sinh ý lại hỏa lại có thể kiếm bao nhiêu tiền. Tào Miểu đến cậy nhờ Đào Mộ chính là muốn kiếm đồng tiền lớn. Đào viện trưởng cùng Đào Mộ cư nhiên dùng loại này tiểu sinh ý tống cổ hắn. Như thế nào có thể làm Tào Miểu vừa lòng, không đề cập tới Tào Miểu có bao nhiêu bực bội không cam lòng. Đào Mộ nhưng thật ra bởi vì Đào viện trưởng kia một phen lời nói. Nhớ tới đời sau đặc biệt hỏa một cái cơm hộp đưa cơm hệ thống. Rửa mặt qua đi, Đào Mộ nằm ở đông xương phòng trên giường, cầm lấy di động, theo bản năng liền bắt cái video mới. Tưởng cùng Lệ Khiếu Hằng tán gẫu một chút, lúc đó, Lệ Khiếu Hằng đang ở trong nhà cùng một chúng mọi người trong nhà khoe khoang Đào Mộ mua cho bọn. Hắn lễ vật, Lệ mụ mụ nhìn trên cổ tay thế nước rất tốt, phỉ thúy vòng tay. Cười nói, thật là làm Đào Tổng tiêu pha, còn không có đã gặp mặt, thế nhưng liền đưa chúng ta như vậy quý trọng lễ vật Lệ ba ba nhưng thật ra không sốt ruột đem. Đào Mộ đưa hắn kia khoản Patek Philippe đồng hồ mang lên. Chỉ là cười tủm tỉm nói, cái này Đào Mộ chính là ngươi nhất coi trọng cái kia phía đối tác đi. Các ngươi hai cái ở quốc tế thị trường đầu tư, lại cùng cảnh sát liên thủ lộng cái gì thiên võng hệ thống. Còn cùng nhau kết phường lộng cái võng mua ngôi cao, nhưng thật ra sinh động hô mưa gọi gió. Xem ra các ngươi hợp tác thực vui sướng, một khi đã như vậy, có thời gian liền thỉnh hắn về đến nhà tới ăn đốn cơm xoàng. Như vậy thanh niên tài tuấn, vẫn là muốn nhiều hơn lui tới mới hảo, chính là, vừa mới thí xuyên lễ phục dạ hội Lệ. Tiểu muội đặc biệt kích động tỏ vẻ, ta còn là Mộ Mộ fan não tàn đâu, chờ Mộ Mộ tới, ta nhất định phải thỉnh hắn ký tên cùng hắn chụp ảnh chung, nói. Lại tại chỗ xoay cái vòng, hưng phấn nói, ta Mộ không hổ là dẫn dắt thời thượng trào lưu nam nhân. Ánh mắt chính là hảo. Hắn chọn này khoản màu đen lễ phục dạ hội, đặc biệt sấn ta màu da, hơn nữa mặc vào tới lại có vẻ ta đặc biệt gầy. Chân lại rất dài, ai, các ngươi nói Mộ Mộ tới thời điểm, ta cầu hắn giúp ta họa cái trang được chưa? Hắn có thể hay không đáp ứng? Sao có thể sẽ đáp ứng? Ngươi cho rằng ngươi là Quách Nhã Ngưng sao? Chúng ta Đào Tổng chỉ biết cấp đại mỹ nhân hóa trang. Ngươi nhiều nhất chính là cái tiểu mỹ nữ mà thôi, Lệ tiểu muội song bào thai ca ca nghiễm nhiên là Đào Mộ thẩm mỹ phấn, không chút khách khí cấp nhà mình muội muội dội nước lã. Ngươi nói cái gì? Lệ tiểu muội nghe vậy giận dữ, nhào lên đi chính là một cái khóa hầu. Chính nháo đến vui sướng thời điểm, Lệ Khiếu Hằng di động đột nhiên vang lên. Lệ Khiếu Hằng nhìn mặt trên video mới, theo bản năng nói, các ngươi chậm rãi liêu, ta trước lên lầu. Lệ ra mọi người nhìn Lệ Khiếu Hằng chậm rãi lên lầu bóng dáng, đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh lên. Lệ tiểu muội đè thấp thanh âm hỏi Lệ mụ mụ, cái kia nhà của chúng ta Mộ Mộ vô duyên vô cớ cho chúng ta mua như vậy quý trọng lễ vật, ta ca cư nhiên còn hiến vật quý dường như mang về tới, các ngươi nói bọn họ hai cái có phải hay không? Lệ tiểu muội đôi tay ngón trỏ nhẹ nhàng một đôi, Lệ mụ mụ cũng lo lắng sốt ruột mà thở dài, ta cũng không biết nha, ca ca ngươi hắn chưa bao giờ thích cùng chúng ta giảng hắn việc tư, Lệ mụ mụ nói tới đây. Đột nhiên nhìn về phía nhà mình lão công, lén lút hỏi, nếu không, ngươi đi hỏi hỏi, ta hỏi cái gì? Lệ chủ tịch sụ mặt, một bộ trí châu nắm bộ dáng. Tìm cái thời gian đem người thỉnh trở về ăn bữa cơm. Chúng ta chính mình quan sát không phải xong rồi, làm hắn lên lầu đi hỏi. Vạn nhất nhi tử không chịu trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Kia hắn cái này đương ba ba nhiều thật mất mặt. Lệ ra mọi người nghe vậy, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Lệ tiểu muội song bào thai tam ca ngượng ngùng hỏi. Kia vạn nhất đại ca thật sự cùng cái kia Đào Tổng ở bên nhau đâu? Vậy ở bên nhau bái, không chờ Lệ ba ba cùng Lệ mụ mụ mở miệng. Lệ gia tiểu muội không sao cả tiếp lời nói. Đại ca vốn dĩ chính là đồng tính luyến ái. Liền tính không tìm Đào Tổng, cũng tuyệt đối sẽ không theo nữ nhân kết hôn. Ta cảm thấy lấy đại ca cái kia tính tình, có thể tìm được Đào Tổng như vậy xoái lại như vậy có năng lực đồng tính bạn lữ. Quả thực muốn thắp nhang cảm tạ hảo đi. chính là hai cái nam nhân ở bên nhau. Kia hài tử làm sao bây giờ? Lệ nhị ca nhịn không được vò đầu. Chẳng lẽ cả đời đều không có tiểu hài tử sao? Mệt ngươi vẫn là Lệ gia hài tử. Đơn giản như vậy kinh tế chướng đều tính bất quá tới, Lệ tiểu muội một cái xem thường ném qua đi. Thong thả ung dung nói, Đào Mộ cùng đại ca kết phường làm buôn bán. Khác trước không nói chuyện, chỉ là ở quốc tế dầu thô thị trường kia một đơn. Liền kiếm lời mấy chục tỷ M Kimonser càng đừng nói lúc sau Thiên Võng hệ thống cùng Võng mua ngôi. Cao, liền Phong Hành tập đoàn đều đi theo chiếm không ít quang. Công ty kia giúp cổ đông hiện tại hận không thể đem Đào Mộ trở thành thần tài treo lên tới. Một ngày thiếu ba lần hương, Lệ tiểu muội nói. Đặc biệt Hoa Si khoa tay múa chân một cái, bổn hình dạng. Ta mộ hiện tại chính là chậu châu báu nha. Bao nhiêu người khóc la tưởng đem nữ nhi gả cho hắn có hay không? Còn sinh hài tử, ngươi đến nói ta mộ trừ bỏ sinh hài tử. Còn có cái gì sẽ không, ngươi muốn như vậy tưởng Lệ tiểu muội chụp một chút bàn tay. Tay trái so cái một, ta mộ cùng đại ca kết phường làm buôn bán. Một đơn liền kiếm lời mấy chục tỷ M Kimonser bọn họ hai cái còn ở đầu tư quốc tế tài chính thị. Trường, nghe nói Khiếu Hằng tư bản hải ngoại đầu tư bộ mỗi tháng lợi nhuận ít nhất đều có thể đạt tới hơn 1 tỷ, nước ngoài một cái đại dựng bao nhiêu tiền. Lệ tiểu muội tay phải so cái nhị, mới 20 vạn M Kim mà thôi. 20 vạn nhất cái hai tử, 40 vạn lượng cái hai tử, 60 vạn liền ba cái. Chỉ cần có tiền, còn sợ không có hai tử. Lại nói tiểu hai tử có cái gì tốt, trừ bỏ sẽ khóc sẽ nháo còn sẽ làm gì. Ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ta ba ta mẹ dường như... Liều mạng giao phạt tiền công tác không cần cũng muốn sinh nhiều như vậy. Ta cảm thấy nếu đại ca có thể cùng ta mộ ở bên nhau. Liền tính cả đời đinh khắc cũng không tồi nha. Ta nhớ rõ ta mộ giống như không thích tiểu hài tử. Đại ca nhìn như vậy, phỏng chừng cũng không thích. Kia bọn họ hai người quả thực chính là duyên trời tác hợp nha, bị nhà mình khuê nữ phun tào một. Phen Lệ ba ba cùng Lệ mụ mụ đồng thời nhìn về phía Lệ tiểu muội. Ánh mắt sâu thẳm hơn nữa ai oán. Hai vạn muội, ngươi đối chúng ta làm phụ mẫu có cái gì không hài lòng sao? Năm đó bởi vì siêu sinh, Lệ tiểu muội cùng Lệ tam ca cặp song sinh này sinh hạ tới thời điểm. Chỉ là phạt tiền Lệ ra liền giao 2 vạn khối. Lúc ấy bình thường công nhân viên chức một tháng tiền lương cũng liền 100 nhiều khối. Có thể muốn gặp Lệ ba ba cùng Lệ mụ mụ vì tỉnh hạ hai đứa nhỏ trả giá cỡ nào trầm trọng đại giới. Lệ tiểu muội vẻ mặt nghiêm lại, tức khắc cười nịnh nói. Không có không có, nếu không phải ba ba mụ mụ kiên trì, ta cùng tam ca sao có thể sẽ xuất hiện tại đây nhân thế thượng. Còn quá tốt như vậy, ta chỉ là tưởng nói ba mẹ thật sự có dự kiến trước. Sinh nhiều như vậy hài tử. Liền tính đại ca về sau không sinh, chúng ta Lệ ra cũng có rất nhiều người nguyện ý sinh. Đúng không, nhị ca, đồng dạng là siêu sinh phạt tiền Lệ nhị ca nhướng mày. Liền thấy Lệ mụ mụ quay đầu tới, lo lắng sốt ruột hỏi hắn, 1000 a, ngươi chừng nào thì giao bạn gái a. Lệ nhị ca mặt vô biểu tình mà nhìn mẹ nó, ta mới 22 tuổi, không nóng nảy tìm đối tượng. Hơn nữa mẹ ngươi có thể hay không đừng lại kêu ta nhũ danh. Lệ nhị ca bởi vì sinh ra thời điểm phạt 1000 khối. Cho nên nhũ danh đã kêu 1000, không dám làm già đi đại kết hôn sinh con. Lệ ba ba cùng Lệ mụ mụ chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác ở lão nhị trên người. Vậy ngươi cần phải nhanh lên tìm bạn gái nha, ngươi nhìn xem ngươi những cái đó đồng học bằng hữu. Vào đại học thời điểm đều tìm được bạn gái, chỉ có ngươi không tìm được, ngươi nên sẽ không theo đại ca ngươi giống nhau đi. Ta không phải, ta không có, ta chỉ là bận về việc học không có thời gian tìm bạn gái. Lệ nhị ca đặc biệt bất đắc dĩ phủ. Nhận tam liền, không biết hắn ba mẹ vì cái gì sẽ cứ như vậy cấp. Cho rằng hắn ở Cambridge đại học cao phân tốt nghiệp thực dễ dàng sao? Còn tìm bạn gái. Mỗi ngày buổi tối tam điểm trước ngủ đều là tội lỗi hảo sao? vì cái gì hắn mới 22 tuổi liền phải bị trong nhà thúc giục hôn? Hắn ca đều 26 còn có thể chậm rãi, từ từ yêu đương. Lệ nhị ca đặc biệt bất đắc dĩ mắt trợn trắng, không hề hình tượng mà nằm liệt trên sofa. Nấm hương, chương 187, nhà ta người thu được ngươi đưa lễ vật. Đặc biệt vui vẻ, ta ba còn nói ngươi ngày nào đó có rảnh, có thể tới trong nhà ăn cơm ăn đi, lầu 2 phòng ngủ. Lệ Khiếu Hằng dựa vào đầu giường, thâm tình chân thành mà nhìn video một chỗ khác Đào Mộ. Bất động thanh sắc mà nói, Đào Mộ không có nói tiếp, ánh mắt mơ hồ một chút, cố tình nói sang chuyện khác. Hôm nay buổi tối ăn cơm thời điểm, Đào viện trưởng cùng ta nói, nàng tưởng khai một nhà cơm hộp nhà ăn, chuyên môn cấp phụ cận office building đưa cơm ăn đi. Ta ở trên mạng lục soát một chút, phát hiện kỳ thật hiện tại internet thượng có rất nhiều cùng ăn, mặc, ở, đi lại loại tương quan ngôi cao, tỉ như nói đoàn mua cơm hộp đưa cơm, tại tuyến đặt hàng vé xe lửa, vé máy bay, khách sạn, phòng cùng cảnh khu, vé vào cửa du lịch, trang web, tại tuyến ước xe phục vụ. Ta cảm thấy tương lai mấy năm, này đó có thể phương tiện võng hữu sinh hoạt hàng ngày internet ngôi cao nhất định sẽ có rất lớn phát triển tiềm lực. Khiếu Hằng tư bản nếu tưởng đầu tư quốc nội IT ngành sản xuất nói, không ngại suy xét một chút này đó công ty, Đào Mộ nói. Đem hắn trong trí nhớ trong tương lai mấy năm sẽ phi thường hỏa bạo đại được hoan nghênh. Hơn nữa đưa ra thị trường lúc sau giá cổ phiếu một lần tiêu thăng mấy cái network platform chia lệ. Khiếu Hằng, mặt đều không hồng một chút dặn dò nói. Này đó đều là ta xem qua lúc sau, cảm thấy rất có tiềm lực công ty. Người có thể cho phong đầu bộ môn làm tương quan điều tra. Nếu không thành vấn đề nói, có thể nói chuyện góp vốn. Hết chương.